Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 429, nơi truyền thừa. Đáng tiếc, Huyền Minh Tông đệ tử cũng không biết, Lâm Thiên Kỳ thật căn bản cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Nếu như Lâm Thiên muốn thật nghĩ nếu như giết bọn họ, đừng nói là thông chi bọn hắn vị hoàng giả kia sư huynh, bọn hắn coi như là nắm Huyền Minh lão tổ mộ phần cho đào. Thỉnh Huyền Minh lão tổ lần nữa trở về cũng vô dụng, Lâm Thiên vẫn như cũ chiếu giết không sai. Chỉ thấy Lâm Thiên liếc qua Huyền Minh tông đệ tử về sau, quay người liền hướng phía khác vừa đi, tựa hồ liền phản ứng ý tứ đều không có. Trần Nặc nhìn lướt qua Huyền Minh tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy mỉa mai, liền can đảm này cũng dám khiêu khích hắn gia công tử, quả thực là không biết sống chết. Tùy theo Lâm Thiên rời đi, không chỉ Huyền Minh tông đệ tử thở dài một hơi, Tần Phong mấy người cũng là nới lỏng một khẩu đại khí. Bọn hắn thật đúng là sợ, lúc ấy Lâm Thiên bảo tính tình cùng đi, tại chỗ liền hạ lệnh, làm thịt Huyền Minh tông người. Đến lúc đó, sự tình đã có thể triệt để lộn xộn, ít nhất Huyền Minh tông còn sống những cái kia người chắc chắn sẽ không buông tha bọn hắn. Cho nên, dù cho biết rõ Lâm Thiên cùng Trần Nặc hai người thực lực đều hết sức không tầm thường, tại vương giả cấp bậc này thuộc về tuyệt đối người nổi bật, có thể tất cả mọi người cơ hồ cũng không nguyện ý thấy bọn hắn khai chiến, bởi vì tới chỗ này cũng không chỉ là có vương giả cấp khác thiên kiêu, còn có thần thai cảnh hoàng giả, mà lại không chỉ một, coi như Lâm Thiên liên thủ với Trần Nặc có thể đối phó được một cái, nhưng nếu là khơi dậy tam đại thánh địa hợp lại đâu? Phải biết, tại bên ngoài, cái kia bá đạo tư thái có thể là đã liệt để nắm tam đại thánh địa cho làm mất lòng a. Lại thêm một cái tuyệt đối kẻ địch, Diệp gia, bọn hắn tại đây bên trong có thể nói đã coi là bốn bề thọ địch. Cho nên, Tần Phong, Vương Vũ, bao quát Lục Phong chờ tạo hóa võ tông đệ tử đều không có yêu cầu xa vời qua, có thể trong này xưng vương xưng bá, hoành hành không trở ngại, bọn hắn chỉ nguyện có thể thuận thuận lợi lợi bình an ra ngoài, liền vạn sự thuận lợi. Đến mức thu hoạch có là được rồi, là tốt là xấu, bọn hắn cũng không miễn cưỡng. Công tử, đám người kia đối với chúng ta rõ ràng có địch ý, vì cái gì không đem bọn hắn đều giết trước? Trần Nặc đuổi kịp Lâm Thiên bước chân, có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Thiên quay đầu nhìn Trần Nặc liếc mắt, chẳng qua là cười cười, lại không có trả lời. Trong mắt hắn, Huyền Minh Tông những cái kia người cùng sâu kiến so ra, kỳ thật cũng không kém là bao nhiêu, mà mấy con sâu kiến đối ngươi lộ ra địch ý, cần gì phải đi để ý đâu? Thuận chân dẫm chết cũng là đạp chết rồi, không thuận chân, tận lực đưa tay đi nghiền chết, hoặc là dẫm chết, liền không cần thiết. Trần Nặc nhìn xem Lâm Thiên nụ cười, rất là không hiểu, hắn không tới Lâm Thiên cảnh giới này, tự nhiên là không hiểu Lâm Thiên loại kia tâm tính. Hắn chỉ cảm thấy có người đối với mình lộ ra địch ý, như vậy thì hẳn là đem hắn bóp chết mới là, không thể thả mặc cho kẻ địch trưởng thành. Bất quá, nếu Lâm Thiên không định động thủ, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Đúng rồi, công tử, chúng ta đây là đi chỗ nào? Trần Nặc thay đổi một cái đề tài, tò mò hỏi. Qua bên kia, ta ở bên kia cảm ứng được một loại đặc thù lực lượng, hẳn là Trường Sinh Tiên Tông nơi truyền thừa. Lâm Thiên hướng phía mặt trời mọc phương hướng lung lay nhất chỉ, vì tạo phúc hậu bối, khích lệ hậu bối, các tông phái tiên hiền tại trước khi vẫn lạc đều ưa thích đem chính mình suốt đời sở học thả tại dạng này thí luyện chi địa bên trong, tại đây bên trong lưu lại truyền thừa, sau đó bố trí xuống thủ pháp đặc biệt, nhường đi đến yêu cầu đệ tử thu hoạch được. Lâm Thiên bọn hắn đoạn đường này đến, cũng đã gặp mấy cái dạng này truyền thừa. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy đi qua, không có người giữ gìn. Cái kia vài tòa di tích truyền thừa, đã triệt để ma diệt, biến mất tại dấu vết tháng năm bên trong, mà phương xa, như cũ có linh lực gợn sóng truyền đến, đồng thời còn không yếu. Nếu là Lâm Thiên không có cảm ứng sai, cái kia hẳn là một mảnh di tích bầy, là Trường Sinh Tiên Tông Tiên Hiền tập trung lưu lại truyền thừa địa phương, mà lại có chuẩn đế cấp bậc tồn tại, đồng thời không chỉ là một cái, ở nơi đó bố trí xuống đại trận để bảo toàn cái chỗ kia. Cho nên, cho tới bây giờ, nơi đó truyền thừa vẫn không có bị triệt để ma diệt. Bất quá, chỗ như vậy, nghĩ muốn đi vào, khẳng định cũng không dễ dàng. Lâm Thiên ở bên kia, ít nhất cảm nhận được ba đạo, đến gần vô hạn tại chân nhân mạnh mẽ khí tức. Đến mức bên kia, cụ thể có nhiều ít sinh linh mạnh mẽ trấn thủ, Lâm Thiên không có đếm kỹ, cũng không muốn quá nhiều vận dụng, để cho mình khôi phục một điểm bình thường thần hồn lực lượng. Cho nên, đối với cái này, hắn cũng không rõ ràng lắm, còn không có bị ma diệt nơi truyền thừa. Trần Nặc nghe được Lâm Thiên mãnh kinh, không khỏi mở to hai mắt. Này đều đã bao nhiêu năm? Nếu nói Trường Sinh Tiên Tông chủ muốn truyền thừa, tại Trường Sinh Tiên Tông hộ tông đại trận bên trong, bị di tích bảo hộ lấy, không có ma diệt còn chưa tính, có thể trong thế giới này cũng là tồn tại thời gian. Thời gian thứ này nhìn như vô thanh vô tức, đối cái gì cũng không có tổn thương, trên thực tế nó lại là nhân vật khủng bố nhất, cơ hồ có khả năng làm hao mòn hết thảy. Tùy ý ngươi tuyệt thế phong hoa, tu vi thông thiên, tại thời gian cùng tuế nguyệt trước mặt đều tái nhợt vô lực. Cho dù là tìm hiểu lực lượng thời gian Lâm Thiên, tại đối mặt thời gian trôi qua thời điểm, cũng là hữu tâm vô lực, không thay đổi được cái gì. Trước mắt, Trường Sinh Tiên Tông truyền thừa lại là lưu truyền không vài vạn năm, như cũ không có bị tuế nguyệt ma diệt. Có thể nghĩ, Lâm Thiên nói cái kia nơi truyền thừa lưu lại đều là chút gì truyền thừa, liền không tính được tới đế cảnh, chỉ sợ cũng chạm tới đế cảnh, ít nhất cũng là thánh cảnh cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới đây, liền Trần Nặc cũng nhịn không được tim đập thình thịch dâng lên. Hắn mặc dù cũng xem như xuất từ đế thống môn phái, nhưng bọn hắn đạo Thiên Tông truyền thừa thực sự quá ít, mà lại công phạt thủ đoạn cũng không nhiều, cũng không tính được cao thâm. Đương nhiên, cũng không thể nói không được, chỉ có thể nói, so sánh lên mặt khác đại đế lưu lại công phạt chi thuật, thường thường không có gì lạ, miễn cưỡng vẫn tính có khả năng. Dù sao, có thể chứng đạo thành đế người, cái nào lại là người yếu gì? Đạo Thiên đại đế mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng yếu hơn nữa, hắn cũng là một tôn đại đế, lại phối hợp hắn sở trường thân pháp thần thông, đạo Thiên đại đế trong nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, cũng không so Cửu Thiên mặt khác đại đế có yếu. Chẳng qua là Trần Nặc vô phương đem thân pháp vận dụng như là đạo Thiên đại đế như vậy thuần thục mà thôi, cho nên hắn cần mạnh hơn công phạt chi thuật tới bổ khuyết chính mình. Lâm Thiên chính mình đối với Trường Sinh Tiên Tông lưu tại tiểu thế giới này bên trong giải rác truyền thừa, mặc dù không có hứng thú gì, nhưng Lục Phong bọn hắn lại cần muốn cái này. Dù sao, hắn sớm muộn là muốn rời khỏi, Vũ Tông cũng không thể một mực liền dựa vào lấy một mình hắn tới đến đỡ. Tạo Hóa Võ Tông muốn chân chính lần nữa cường đại lên, Vũ Tông đệ tử liền không thể yếu. Cho nên, coi như không có hứng thú, Lâm Thiên cũng muốn đi qua nhìn một chút, coi như là thực hiện một thoáng thủ tịch trưởng lão nghĩa vụ, mang theo dưới cờ đệ tử đi qua lịch luyện một thoáng. Đương nhiên, hắn có thể làm được. Tối đa cũng chẳng qua là đem bọn hắn đưa vào nơi đó đến mức những cái kia truyền thừa. Bọn hắn có thể hay không cầm tới, Lâm Thiên liền sẽ không quản, bởi vì có nhiều thứ cần chính mình đi tranh thủ. Nếu như ngay cả nơi đó khảo nghiệm, chính bọn hắn đều không thông qua, chỉ có thể chứng minh bọn hắn thiên phú không đủ. Lâm Thiên coi như nắm truyền thừa, cho bọn hắn mang tới, cũng là uổng phí hết. Thậm chí, nói không chừng, sẽ còn làm trễ nải bọn hắn. Dù sao, một người, khi lấy được tốt hơn truyền thừa về sau, khẳng định sẽ đem kém cái kia từ bỏ. Mà tốt, bọn hắn lại không cách nào tu luyện, nhưng cũng không cam chịu tâm từ bỏ. Như thế xoắn suýt xuống, sẽ chỉ phí hoài tháng năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.